xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, Bardock cổ tinh cầu cuộc hành trình. Hạ, người cứu mạng a, người cứu mạng. Trong lúc bất chợt, một tiếng hơi yếu tiếng kêu cứu từ đằng xa bờ sông truyền đến. Bardock cũng theo đó từ xa nhìn lại, chỉ thấy không đủ một cây em bên ngoài bên hồ trên hội tụ không ít người lưu. Đều đang đối với trong hồ nước chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, có người té xuống sông. Bardock trong đầu nhảy ra một cái như vậy từ ngữ, vội vàng nhíu mày, lại nhìn một chút đám người kia lưu. Lại phát hiện, này cổ đại đại nam nhân căn bản cũng không có xuống sông cứu người ý niệm trong đầu. Ngược lại ở châm chọc khiêu khích nói gì đó. Ở vào thời điểm này người người cảm thấy bất an. Cầu cầu các ngươi, rơi trong hồ bóng người còn đang không ngừng giãy giụa kêu cứu. Đối với đám này chỉ biết nói mát nhân cầu cứu. Lại không có người nào ứng với lời của hắn cứu nàng. Rốt cục, một cái lão đầu run rẩy thân thể hướng về phía trong sông hô. Bạch gia nha đầu, không phải chúng ta không cứu ngươi. Ngươi biết rõ gần nhất Hà Thần tức giận muốn bắt nữ hoa. Vẫn còn lá gan lớn như vậy nữ giả nam trang chạy đến. Chúng ta nếu như cứu ngươi, Hà Thần sẽ càng thêm sinh khí. Phát đại thủy yêm chúng ta tòa thành này. Đến lúc đó chúng ta sẽ cửa nát nhà tan nữa à? Là, vâng, đúng, a đúng vậy a, bạch gia nha đầu, nói vậy Hà Thần là quá mức cô đơn, cho nên vẫn tìm nữ nhân xuống sông, ngươi liền nhận mệnh xuống phía dưới bồi bồi Hà Thần đi. Cũng tốt cho chúng ta Đông Vân Thành cầu cái phúc, có thể hầu hạ Hà Thần đại nhân, cũng là ngươi tổ tiên tử tu tới phúc a. Lão nhân cái này mở một cái đầu. Ngay sau đó đã có người phụ họa, trước kia cô gái này còn không chịu buông tha kêu cứu. Có thể sau một hồi nghe trên bờ thất chủy bát thiệt khuyến chết tiếng, nàng cũng dần dần bỏ qua dãy rùa. Thứ nhất nàng đã không có khí lực, một cô gái có thể ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc bộc phát ra mạnh mẽ như vậy nhận cầu sinh ý thức đã là không đơn giản. Cô gái thân thể rất nhanh trầm xuống, bên bờ tiếng nghị luận cũng tiểu xuống dưới. Từ đó, cả tòa Bắc Vân thành đệ 13 cái cô nương cứ như vậy tao ương. Tất cả mọi người giải tán đi, về sau ghi nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể đi tới bên hồ. Có nữ nhi trong nhà càng phải phá lệ cẩn thận huyền. Cái này lão nhân xoay người hướng về phía ở bên hồ dòng người nói rằng, xem hắn mệnh lệnh dân chúng khẩu khí, chắc là một cái phi thường có uy vọng nhân vật. Đang ở mọi người xoay người một sát na kia, một đạo trùng thiên thủy mạc cuộn tất cả lên, sợ đến mọi người quay người lại, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, cúi xuống bái đứng lên. Hà Thần đại nhân xin bớt giận, Hà Thần đại nhân xin bớt giận. Các phàm nhân té quỵ dưới đất trong miệng lẩm bẩm, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Hừ, một đám lãnh huyết vô tình xúc sinh. Một lời dứt lời, sợ thiên thủy màn thoáng chốc vỡ nát thành vũ hoa một lần nữa hạ hồ lớn. Chỉ thấy giữa không trung Bardock ôm trong ngực một cái ẩm ướt gió mát nữ tử. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, không có có một tia sinh cơ. Chánh sử đang hôn mê, nếu không phải Bardock đúng lúc xuất thủ cứu giúp, sợ rằng một cái mạng cứ như vậy bị tao đạp rớt. Hà Thần đại nhân xin bớt giận, Hà Thần đại nhân xin bớt giận. Quỳ lạy trên đất mọi người nghe thấy vị Hà Thần đại nhân nói chuyện, càng là cúi đầu không ngừng la lên bắt đầu những lời này. Trừ cái này câu ở ngoài, các ngươi liền cái gì cũng sẽ không rồi không? Một đám ngay cả người cặn bã cũng không tính món lòng. Bardock hai mắt tiết lộ ra hàn quang, một loạt sát khí cuộn sạch lái đi, đem những này người bình thường sợ đến đều nhanh đồ cứt đái thất cấm. Các ngươi hay là Hà Thần, chính là hồ kia cuối cùng chỗ sâu nê thu sao? Thực sự là nực cười. Bà Đốc cười lạnh nói, mới vừa tiến vào trong hồ, hắn đích xác cảm thấy một coi như khí tức cường đại. Đi qua số liệu chi nhãn phân tích, này sinh vật có chừng 15 vạn tả hữu sức chiến đấu. Ở một cái như vậy, cổ trên tinh cầu tồn tại một đầu sở hữu 15 vạn sức chiến đấu mãnh thú. Cũng đích xác đủ làm cho những thứ này người cổ đại ăn một bầu. Nghe được Ba Đốc như vậy rõ ràng lời nói, có mấy người coi như to gan người ngẩng đầu lên nhìn quanh. Bọn họ không thấy Hà Thần thân thể, lại chung quanh nhìn một chút, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào ở phụ cận đây. Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, hiển nhiên, bọn họ trong tiềm thức tự động bỏ quên không trung khối này địa phương. Hừ, bổn tọa ở chỗ này. Ba Đốc lại hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng độ âm lãnh nói rằng, a, có người phiêu phù ở bầu trời, mọi người mau nhìn, người chính là chỗ này sao? Một loại kỳ quái sinh vật. Chỉ cần còn không có cho bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn, bọn họ sẽ không sợ hãi chút nào. Đối mặt kinh ngạc quái dị đồ đạc tổng hội hiếu kỳ, còn muốn trương la hét làm cho người khác biết, có thể cũng là bởi vì như vậy mới có lòng hiếu kỳ hại chết người. Những lời này, người làm sao có thể phi ở trên trời? Hắn không phải người, hắn là quái vật, cái này nhất định không phải là thứ tốt gì. Hắn làm sao không có cánh dài là có thể phi ở trên trời? Cái quái vật này trên tay đang cầm bạch gia nha đầu. Hắn vi bối liễu Hà Thần lời nói, Hà Thần trở về nghiêm phạt chúng ta. Cái này quân trời đánh. Cứ như vậy, nổi bồng bềnh giữa không trung Ba Đốc lại bị coi thành tiểu sửu. Trên mặt đất quỳ người nhao nhao đứng lên đối với hắn chỉ trỏ. Có vài người thậm chí há mồm ngậm miệng mắng lên, ngoặc kép, vô tri phàm nhân. Đối mặt chân chính quái vật là lại đem bọn họ làm thành thần linh một dạng cung phụng. Đối mặt chân chính thần linh lại coi hắn là thành quái vật. Thảo nào cái này cái tinh cầu thần linh sẽ biết vứt bỏ các ngươi ở đâu. Ba Đốc lạnh lùng nói, trên tay hắn không ngừng ngưng tụ ấm áp khí đưa vào cái này bị xưng bạch gia nha đầu trong cơ thể. Mà giờ khắc này, cái này bạch gia nha đầu sắc mặt lộ vẻ nhưng đã tốt hơn nhiều. Tuy là vẫn còn đang hôn mê, thế nhưng hẳn là thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Hừ, Ba Đốc hiện tại không thèm để ý cái này đàn phàm nhân. Hai tay ngưng tụ ra một đạo lồng bảo hộ đem cái này bạch gia nha đầu bảo vệ tốt. Mình thì vận khởi vũ không thuật bay đến hồ đang trung ương, đem khí áp tại chính mình dây thanh trên nói ra. Tử Nê Thu, cho bản đại gia đi ra. Giống, Ba Đốc một câu nói này sâu đậm truyền vào đáy hồ con quái vật kia trong lỗ tai. Chỉ nghe được một tiếng gào thét sau đó, một cái bóng đen lao ra hồ mặt hướng Ba Đốc vị trí đánh tới. Không sai, tốc độ miễn cưỡng qua cửa. Ba Đốc buông lỏng hiện lên cái này bóng người tập kích bất ngờ. Khinh thường cười nói, gào. Một tiếng hét giận dữ dĩ nhiên cực kỳ giống tiếng rồng ngâm. Quấy nhiễu cả tòa thành trì sinh linh, bờ sông đàn phàm nhân đã sớm lại quỳ lại ở trên mặt đất cầu nguyện. Ba Đốc cũng lười để ý những cái này phàm nhân. So với việc này phàm nhân, trước mắt này Đại Nê Thu vẫn còn tương đối có ý tứ. Ít nhất có thể cùng hắn chơi một hồi, tỉ mỉ nhìn một cái. Cái này Nê Thu có chừng dài 20 mét, một con đỉnh mọc đầy gai ngược, chắc là đuôi, một đầu khác mặt hướng Ba Đốc, hai huyết sắc con mắt so với Ba Đốc nhân còn to lớn hơn. Cái miệng kia ba càng là có thể một ngụm nuốt Ba Đốc xuống phía dưới. Thật đúng là kỳ mạo xấu xí a. Cứ như vậy quái vật lại bị xưng là Hà Thần. Ta thật không biết cái này cái trên tinh cầu người là nghĩ như thế nào. Óc heo sao? Ha ha, Ba Đốc cười lớn giễu cợt nói. Giống, miệng máu đại trương, này Đại Nê Thu lại hướng phía Ba Đốc đánh tới. Xem cái này bên trong bén nhọn hàm răng, thật đúng là làm cho một hàn hàn cảm giác. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.